chỉ làm vương phi của ngươi. Quyển 1 chương 20, Sơ Ngộ Lan Lăng Ngạo Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo thánh chỉ thình lình ban xuống hoàn toàn chặt đứt một chia hy vọng cuối cùng của Lam Hoài Thêm, hắn đột nhiên hiểu được vì sao Hoàng thượng muốn định trước ngày tuyển phi tử. Tử Điệp nhìn bộ dạng Lam phụ thương tâm không đành lòng liền đi qua. Cha, kỳ thật ngươi không cần lo lắng nhiều, nói gì ta cũng sẽ không gả cho Hoàng thượng, huống chi hiện tại chỉ là nói tạm thời không thể kết hôn, tiểu thư quan lại nhiều như vậy chưa chắc sẽ tuyển ta đâu. Tử Điệp an ủi Lam phụ. Tử Điệp, ngươi không biết Hoàng thượng muốn gì chưa bao giờ. Không chiếm được hắn, không chiếm được tình nguyện bị hủy cũng sẽ không để cho người khác có được. Lam phụ thì thào nói, như vậy là hắn cũng không hiểu ta, ta cũng vậy, thà làm ngọc vỡ. Tử Điệp cắn răng nói, Lam Hoài Thêm giờ phút này bỗng nhiên cảm thấy Tử Điệp không như bên ngoài kiên mạnh. Kiên cường, mạnh mẽ, hơn nhiều, hắn cảm thấy hiện, tại chính hắn cũng không thể đoán được Tử Điệp sẽ làm gì. Ngày hôm sau, Thiệu Dương Quốc từ trên xuống dưới đều biết chuyện Hoàng thượng muốn tuyển phi. Trong khoảng thời gian ngắn trên đường, càng nhiều thân ảnh thướt tha nhiều vẻ qua lại, bọn họ đều là vì ngày tuyển phi mà chuẩn bị, các lão bản bán son phấn bột nước, người người đều cười cười tâu tóe. Trong những thân ảnh đó cũng bao gồm Tử Điệp, đương nhiên nàng không phải đến mua vài thứ kia, nàng chỉ vì ở nhà nhàm chán nên gọi tiểu nhị bồi nàng đi ra ngoài một chút. Nàng không nghĩ tới vừa ra khỏi cửa lại thấy trường hợp này. Tử Điệp lạnh lùng nhìn bọn họ, trong lòng cười lạnh, đều muốn biến thành phượng hoàng, đều muốn vào hoàng cung tráng lệ, đến lúc đó các ngươi sẽ biết đó chẳng qua chỉ là cái phòng thủ kiên cố, chỉ có tiến không thể ra, nhà giam. Tiểu nhị đi theo sau Tử Điệp, nàng cảm thấy bọn họ Mỹ làm sao có thể so sánh với tiểu thư nhà nàng, có tiểu thư bọn họ ngay cả một chút khả năng thắng đều không có. Nhưng khi nhìn các vị tiểu thư khác chọn, mua này kia vui vẻ sôi nổi như thế mà Tử Điệp ngay cả bộ dạng xem thử cũng không có, tiểu nhị nhịn không được đối Tử Điệp nói. Tiểu thư, ngươi xem bọn họ đều vội vàng mua này nọ, hay là người cũng mua một ít đi, đến lúc đó tiểu thư người sẽ làm cho bọn họ phải hổ thẹn mà lui xuống. Ta mới không cần phải làm những chuyện nhàm chán như vậy đâu. Cũng đúng, tiểu thư không cần trang điểm cũng so với bọn họ xinh đẹp hơn. Lười để ý đến ngươi, đi chúng ta tìm một nơi ngồi xuống uống trà, xem các nàng làm việc chẳng phải nhạc tai. Tử Điệp lôi kéo tay tiểu nhị đi vào tửu lầu trước kia bọn họ thường xuyên lui tới, chọn được một vị trí dựa vào cửa sổ ngồi xuống. Gọi vài đồ ăn đơn giản cùng tiểu nhị vừa ăn vừa nhìn phong cảnh bên ngoài. Tử Điệp nhìn những bóng hình xinh đẹp bên ngoài, biết bọn họ đều muốn vào cung, muốn làm nữ nhân bên người hoàng thượng. Trước kia qua tivi nàng đã thấy nhiều cảnh hoàng thượng tuyển phi, đó chính là bắt đầu cho những tranh đấu ở trong cung, từ một khắc kia sẽ khởi màn cho những bi kịch của các nàng sau này, người gặp bi kịch nhiều lắm. Tử Điệp không nghĩ lại nhiều thêm nàng một người nữa. Nàng hy vọng là có thể cách xa bao nhiêu liền cách xa bấy nhiêu. Nàng không muốn làm nữ nhân của hoàng thượng, từ xưa đế vương đều vô tình. Hơn nữa trọng yếu nhất là Tử Điệp là người hiện đại, tới nơi này nàng không tiếp thụ được chuyện đế vương tam cung lục viện, nàng muốn là một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tình yêu duy nhất, điểm này mọi đế vương đều không thể cấp được cho. Nên mặc kệ Phong Lạc Hiên vì nàng làm cái gì nàng cũng không đáp ứng. Mà Phong Lạc Hàn lại bất đồng, hắn không có khí phách vương giả mà như hoa lê thanh nhã. Tử Điệp từ lần đầu tiên nhìn thấy Phong Lạc Hàn đã bị khí chất của hắn hấp dẫn, càng cảm động là hắn là vương gia mà vẫn chỉ muốn yêu một người duy nhất. Tử Điệp cũng không thể giải thích rõ cảm tình của nàng cùng Phong Lạc Hàn rốt cuộc là như thế nào lại phát triển nhanh đến vậy, nàng thầm nghĩ cùng hắn thường thường thản nhiên vượt qua, không có như trong cung ngươi lừa ta gạt. Ai, về sau trong cung không biết lại xuất hiện bao nhiêu oán phụ nữa, làm nữ nhân của hoàng thượng có cái gì tốt. Tử Điệp thán khí, đối tiểu nhị nói, sẽ không nha, được hoàng thượng tuyển vào cung đó là cỡ nào vinh quang, về sau liền đại phú đại quý tài trí hơn người. Tiểu nhị thay Tử Điệp nói ra chỗ tốt khi vào cung. Cũng không phải dễ dàng như ngươi nói, hoàng thượng có nhiều nữ nhân, có người cả đời cũng chưa cơ hội gặp hoàng thượng, hoàng thượng lại chỉ nghe người mới cười không biết người cũ khóc, từ xưa đế vương đều vô tình, như vậy không vào hoàng cung là tốt nhất. Tử Điệp đối tiểu nhị nói, nhưng là nếu như vậy bọn họ vì sao lại muốn đi vào? Tiểu nhị mê hoặc hỏi Tử Điệp, không chiếm được vĩnh viễn là tốt nhất. Tử Điệp lời ít mà ý nhiều giải thích. Tử Điệp không có chú ý tới bên cạnh còn có một người nghe được lời của nàng mà khóe miệng hơi hơi dương lên cười rộ, người này chính Lan Lăng Ngạo Thiên, hắn ở bên cạnh cẩn thận quan sát Tử Điệp, hắn thấy. Tử Điệp xinh đẹp không thể so sánh với cái gì, một nữ tử xinh đẹp như vậy lại nói không muốn làm nữ nhân của Hoàng thượng làm cho hắn càng thêm. Sinh ra hảo cảm, nhưng cũng làm cho hắn đối Tử Điệp sinh ra tò mò. Tử Điệp nghỉ ngơi một hồi liền cùng Tiểu Nhị cùng nhau rời đi. Lan Lăng Ngạo Thiên cũng không tự chủ được đi theo Tử Điệp vừa đi tới. Cửa đã bị người đụng phải, ngay tại thời điểm sắp ngã sấp xuống một chốc kia một đôi tay tiếp được nàng. Tử Điệp mở mắt ra liền nhìn thấy đôi. Mắt quan tâm nhìn nàng, hai tay thực quân tử giúp đỡ nàng không khỏi đối hắn sinh ra hảo cảm. Tử Điệp đứng lên sửa lại chút tóc hỗn độn. Vừa rồi thật sự cảm ơn ngươi, nếu không ta khả khưu lớn. Tử Điệp chân thành nói xong. Không cần khách khí, ta rất sẵn lòng vì nữ tử xinh đẹp như ngươi cống hiến sức lực. Lan Lăng Ngạo Thiên cố ý nói xong, Tử Điệp nhìn Lan Lăng Ngạo Thiên cảm thấy hắn không giống đăng. Đồ tử, nhưng nói năng ngọt xớt lại làm cho nàng cảm thấy có điểm giống. Lan Lăng Ngạo Thiên đứng ở bên cạnh nhìn Tử Điệp không ngừng chuyển động hai mắt đột nhiên cảm thấy thực đáng yêu tựa như tiểu muội bên nhà. Chọc người chiều mến, ha ha, ngươi thật đáng yêu, không biết ngươi tính như thế nào. Đáp tạ ta vị này ân nhân cứu mạng này đây. Lan Lăng Ngạo Thiên cười. Lớn nói, ngươi muốn ta như thế nào đáp tạ ngươi đây? Tử Điệp hỏi, như vậy đi, ta là người bên ngoài tới đây buôn bán, không bằng ngươi liền theo giúp ta đi chung quanh một chút, giới thiệu phong thổ. Nơi này giúp ta, Lan Lăng Ngạo Thiên đề nghị. Hảo, Tử Điệp sảng khoái đáp lời. Cách chương.